Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, một đêm đi nhầm vào, 7, chương 929, một đêm đi nhầm vào, 7, bên ngoài vĩ đại kinh động đã sớm kinh động Tần Vương. Tẩm điện trung vô số ngọn nến sáng rọi huy hoàng, hắn từ trong điện phi y đi ra, tóc dài cơ hồ cúi đến trên đất đi. Phát vĩ giống như xương nhiễm bàn tái nhợt, hồng sắc con ngươi chậm rãi nâng lên, nhìn thoáng qua, môn khẩu thiếu, nữ. Chính là như vậy liếc mắt một cái, kia như máu con ngươi bên trong huyết sắc phẳng phất đều ở trong nháy mắt rút đi không ít. Vương thượng, người này thích khách nửa đêm xâm nhập, đã bị thuộc hạ bắt giữ trụ. Thỉnh vương thượng hạ lệnh xử trí, đứng ở dẫn đầu phía trước ám vệ cúi đầu nói. Hiếm khi có người dám chính là cặp kia huyết giống nhau con ngươi. Vương, vương thượng, thần không là, không phải đâm khách ta quý su lắp bắp, thật vất vả nói xong một câu nói. Sợ tới mức cả người sụi lơ, mồ hôi lạnh ứa ra, trọng quỳ nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Lá gan nhỏ như vậy nhân, thật là có ý tứ, này ám vệ tựa hồ cũng nhận ra quý su đến. Người này có khách khanh thân phận, phía trước vương thượng đối hắn cũng coi như lễ ngộ có thêm. Làm sao có thể nửa đêm xông tới? Vương thượng, đây là quý su thiên sinh, tên kia ám vệ còn nói. Cơ Huyền Thương nhìn thoáng qua, trong ánh mắt bình thản vô ba, ngữ khí cũng giống nhau bình thản. Quý thiên sinh đêm khuya tới chơi, có chuyện quan trọng bẩm báo sao? Là, thần có gián ngôn. Hy vọng mặt trình vương thượng, quý su thật không ngờ Tần Vương sẽ như vậy hỏi, nhất thời quỳ xuống lại, một đám ám vệ hai mặt nhìn nhau, này, chẳng lẽ không đúng thích khách sao? Đều lui ra, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói một câu. Ám vệ nhóm do dự một chút, vẫn là cái kia nói chuyện ám vệ mở miệng, vương thượng, kia người này thích khách trước đưa sau điện đi chờ, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Rồi sau đó liền xoay người, ám vệ nhóm tuân lệnh, đem quý su một mình tránh ra, sau đó dùng vũ khí chỉ vào trọng quỳ, đi thôi, nhiều như vậy vũ khí, có điểm dọa người a, trọng quỳ nói, ít nói nhảm, đi mau, đi thì đi, trọng quỳ hừ một tiếng, đi nhanh bước ra tẩm điện, lòng dạ hẹp hòi tên, cư nhiên lạnh lùng như vậy, tức chết cục cưng, trọng quỳ buồn bực bị mang đi sau điện. Đó là thập phần yên lặng chỗ, ám vệ nhóm đem nàng quan tiến một gian trong phòng, sau đó từ phía trông coi đứng lên, phòng ngừa nàng chạy trốn, đùa, liền mấy người như vậy đã nghĩ coi chừng nàng, là khinh thường cho chạy trốn. Trọng quỳ ở bên trong dạo qua một vòng, phát hiện này sau điện sửa có chút rất khác biệt, từ phía sau cửa sổ vọng đi ra ngoài, có một cái thật dài hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc tận cùng, tựa hồ có một mảnh ba quang liễm diễm huyền. Kia hồ cũng thập phần xảo diệu, bởi vì từ phía đều có rậm rạp bóng cây tre, liền tính từ nơi này nhìn ra đi, cũng chỉ có thể nhìn đến mơ hồ, ba quang. Thế giới này, kia hồ nước chắc hẳn rất lạnh đi, băng tuyết vừa mới bắt đầu hòa tan, đúng là một năm bên trong tối lãnh thời điểm mơ siêu nhưng là... Trọng quỳ hơi nheo lại ánh mắt, nàng tựa hồ nhìn đến này bóng cây trong lúc đó, còn trồng chất thật dày tuyết trắng, cũng không có hòa tan dấu hiệu. Kỳ quái, trong cung nhiều người, tương đối ngoại ô muôn ấm áp rất nhiều. Nàng vào thời điểm, phát hiện các nơi băng tuyết đều hòa tan không sai biệt lắm. Có chút cung trong viện, thậm chí ngay cả đào, hoa, đều khai tốt lắm. Khả nơi nào? Thế nào còn có thành đôi tuyết trắng đâu? Trọng quỳ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, lập tức có cái ám vệ đi lại nói. Thành thật điểm nhi, trọng quỳ nhân cơ hội hỏi. Quỳ, phía trước là cái gì nha? Thế nào có cái hồ? Cái gì hồ? Thiếu nói hưu nói vượn. Kia ám vệ đối nàng thập phần không khách khí. Một cái nữ nhân, nửa đêm đến Tần Vương trong tẩm cung, hơi kém làm cho bọn họ không hay ho. Làm sao có thể khách khí với nàng? Hết chương.